Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 735, năm tháng liên tiếp. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tần Trường Phong cũng khó đến khiêm tốn, cười ha hả trả lời. Chỗ nào, bất quá là không đáng giá nhắc tới hư danh mà thôi. Đều là người khác mù truyền. Phong Thần Thiên Vương nghe vậy, chăm chú một chút đầu nói, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, khó được là ngươi vẫn còn có tự mình hiểu lấy. Tần Trường Phong im lặng, cả người đều không tốt rồi, hắn khó được không trang bức một lần, thế mà đã bị người như vậy trêu đùa. Phong Thần Vương có lẽ không biết, kỳ thật ta còn có một danh hiệu, cứ việc trong lòng rất tức giận. Nhưng Tần Trường Phong không có biểu hiện tại trên mặt, bởi vì hỉ nộ không lộ là một cường giả cơ bản nhất tố chất. A, xin lắng tai nghe, Phong Thần Vương ngạc nhiên, tựa hồ đối với lấy được thứ hai thắng cũng không nóng nảy. Chuyên trị các loại không phục. Ha ha, ha ha, ha ha ha, wow, ta đích xác không phục lắm, ngược lại muốn xem ngươi hôm nay làm sao chữa ta. Phong Thần Vương cười to không ngừng, trong hai mắt lãnh quang lóe lên lúc, bóng người liền đã nổi lên không trung, đưa tay vung lên, tiếng như thiên lôi, uống ra năm chữ, đại đạo kinh phong lôi. Đây là thần thông tên, cũng là một đoạn chú ngữ, ngôn xuất pháp tùy, thân ảnh của hắn chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó giữa thiên địa đột nhiên phong lôi đại tác. Gió không thể nắm lấy, nhưng tràn ngập lôi đài thế giới mỗi một cái góc. Lôi, ở khắp mọi nơi, hủy thiên diệt địa không cho sinh cơ. Tiếp sóng vẽ màn trước người quan chiến nhóm lần nữa kinh thán không thôi. Cách màn sáng bọn hắn đều có thể cảm giác được. Cái này không chỉ là phong lôi pháp tác kết hợp, càng là một loại cực kỳ hiếm thấy lại huyền diệu đại đạo thuế biến. Lúc này phong lôi hầu liên phảng phất đã trở thành tiểu thế giới kia thiên đạo. Phàm có gió thổi qua, ý chí của hắn liền có thể chạm đến bất luận cái gì góc. Kinh khủng đại đạo kinh lôi cũng sẽ tùy theo giáng lâm. Bởi vậy, bất kỳ người nào khi hắn phong lôi lĩnh vực bên trong, đều biết đứng trước vô cùng vô tận đại đạo sát phạt. Loại lực lượng này không kém chút nào vô thượng pháp tắc rồi. Thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Lúc này mọi người không thể không cảm thán. Có thể lên võ đài này, thật đúng không có một cái là kẻ yếu. Đều có đều tự không giống bình thường. Siêu phàm nhập thánh địa phương. Vô tận phong lôi. Từ trên trời dưới mặt đất. Bốn phương tám hướng đem Tần Trường Phong bao phủ. Muốn đem hắn ma diệt. Tần Trường Phong trong mắt ẩn có tán thưởng, vẻn vẹn liền phong lôi hai đạo tới nói, vị này Phong Thần Vương đã đạt đến một loại khá cao cảnh giới. Không chỉ là sát phạt cái thế, phòng ngự cũng là huyền diệu vô cùng. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đem chính mình dung nhập phương thế giới này bên trong ở khắp mọi nơi. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ trong gió, ý chí tồn tại ở mỗi một cái góc. Nhưng bất kỳ một cái góc đều lại tìm không thấy hắn. Kể từ đó, còn ai có thể đối với hắn triển khai công kích? Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là chuyên trị các loại không phục Tần Trường Phong. Không phải Tần Trường Phong tại Thiên Vương cấp bên trong có cỡ nào vô địch, mà là bởi vì hắn toàn diện, thần thông, đạo pháp, nhục thân, nguyên thần, tinh thần, ý chí, hắn đều không có rơi xuống. Cho nên nơi này trên lôi đài, ngoại trừ theo thực lực đường đường chính chính nghiền ép bên ngoài, hắn rất khó bị đặc biệt nhằm vào. Đồng thời gặp được đối thủ lúc, cũng có thể tính nhắm vào lựa chọn phương án ứng đối. Cái này Phong Thần Vương hoàn toàn chính xác bất phàm. Nếu bàn về thiên tư tiềm lực, còn tại Mông Vương phía trên, giống như Tần Trường Phong, hắn cũng là ở số 19 thông thiên tháp bên trong giết phạt đấu chiến một đường vô bại. chiến tích lừng lẫy nổi tiếng lâu đời, có thể có đồng thời chiếm ổn, phong thần, cái danh xưng này liền đủ để chứng minh hết thảy. Đồng thời hắn vẫn là chân chính thiên vương cảnh tồn tại, mà không phải giống Tần Trường Phong vẻn vẹn chỉ là có thiên vương cảnh chiến lực, cho nên mới có thể đối với Tần Trường Phong lòng có không phục. Nhưng cùng Mông Vương đồng dạng, hắn cũng có rõ ràng nhược điểm, cái này nhược điểm chính là nguyên thần. Trên thực tế, hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là một loại tên là nói ẩn chủng tộc. Bộ tộc này chính là tinh thần sinh mệnh, không có nhục thân, thậm chí đang tu luyện ra pháp tắc nguyên thần phía trước, ngay cả linh hồn hình thái đều không có, thường thường chỉ dùng rời rạc tinh thần ý niệm tồn tại. Bởi vì đặc tính sinh mệnh, cho nên tại đại đạo trên tu hành có được cực mạnh ưu thế. Càng vì vậy mà đưa thân linh giới thập đại cường giả chiến chủng tộc một trong. Nhưng cũng chính là bởi vì nguyên thần trực tiếp trần trụi bên ngoài, không có nhục thân bảo hộ, cho nên bọn hắn mạnh nhất địa phương, cũng đồng thời là bọn hắn chí mạng nhất nhược điểm. Bất kỳ cái gì công kích một khi đánh chúng, đều có thể trực tiếp đả thương thần hồn của bọn hắn. Phong Thần Vương mặc dù đem nguyên thần dung nhập vào vô hình chi phong bên trong, nhưng ở có được thiên đạo nguyên thần Tần Trường Phong trước mặt, như thế nào khả năng hoàn toàn trốn qua cảm giác. Tần Trường Phong thần sắc bình tĩnh, như cũ là hai tay bất động, một bước phóng ra, đây là một niệm thánh ấn, càng là hơi thở thổi tâm tai, một bước hạ xuống chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại lôi đài thế giới biên giới, như trên một lần đồng dạng, quay lưng toàn bộ thế giới, mà hắn sau lưng, gió ngừng lôi tức, Phong Thần Vương nguyên thần lại xuất hiện, quỳ một gối trên đất, đầy rẫy hồi hộp cùng thất lạc. Thật sự là hắn đã tại hình thái bên trên dung nhập vô hình chi phong, cơ hồ không thể tìm kiếm, nhưng hơi thở thổi tâm tai nhưng là nhân quả tố nguyên, hư thực tướng giết, cho nên bằng vào nhân quả cảm ứng, Tần Trường Phong y nguyên dễ như trở bàn tay liền đem hắn thần niệm kéo vào trong mộng cảnh. Tiếp xuống hắn kết cục cùng Mông Vương tự nhiên cũng không có cái gì khác nhau. Nguyên thần của hắn ý chí xác thực còn mạnh hơn Mông Vương một bậc, nhưng cũng còn không có đạt đến có thể ngạnh kháng tâm tai sát phạt trình độ. Cho dù hắn đã là thiên vương, nguyên thần cường độ nhưng cũng không nhất định có thể so sánh được Tần Trường Phong thiên đạo. Nguyên thần, ngươi, dùng mấy thành lực lượng? Phong Thần Vương gian nan mở miệng. Hắn nghĩ biết rõ, chính mình đến tột cùng là bị dễ như trở bàn tay đánh bại, vẫn là không thận tiếc bại. Tần Trường Phong nghe vậy, hơi hơi trầm ngâm, có chút chù trừ, nhìn lên tới tựa hồ có chút khó xử. Ít khi về sau trả lời, người nghĩ nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Nói thật là ta đại khái chỉ dùng 1/3 không đến lực lượng. Thiên địa nhân tam tai là của hắn lực lượng mạnh nhất, một thức nhân tai có thể không phải là tiếp cận 1/3. Phong Thần Vương sắc mặt càng thêm trắng bệch, chính mình thế mà bị bại thảm như vậy, kia lời nói dối đâu? Đã trong lòng mặc niệm nhận thua, chuẩn bị truyền tống rời đi, Phong Thần Vương trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Một khắc cuối cùng lại ma xui quỷ khiến giống như hỏi như vậy. Lời nói dối, Tần Trường Phong cười ha ha, chân thành nói, lời nói dối là Phong Thần Vương thần uy cái thế, đạo pháp vô song, ta bất đắc dĩ tiếp nhận cực lớn cắn trả phong hiểm, sử dụng ra tự thân khó mà trưởng khống mạnh nhất chiêu, mới tại may mắn phía dưới hiểm hiểm thắng Phong Thần Vương nửa chiêu. Đến nay nghĩ lại đều lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải vận khí ở ta nơi này một bên, hiện tại ta chẳng những đã chiến bại, càng chỉ sợ đã bị đạo pháp cắn trả người bị thương nặng, thậm chí bị thần vương nói lôi trực tiếp đánh cho ngay cả thi cốt cũng không tìm tới rồi. Thật là nguy hiểm a, trên lưng ta đều toát ra lớn chừng cái đấu mồ hôi lạnh đây. Ngươi, có nói như vậy sao? Quả thực quá khi dễ người. Cảm giác được bị thật sâu thẹn giận, Phong Thần Vương thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Sắc mặt cực kỳ khó coi tại cột sáng di chuyển bên trong rời đi. Tần Trường Phong nhún vai, cảm thấy rất vô tội. Rõ ràng là chính hắn yêu cầu nghe lời nói dối. Này giả đến không thể lại giả lại nói đi ra. Hắn nhưng lại không vui nghe. Đơn giản không hiểu ra sao. Cùng lúc đó, theo hắn hai trận chiến thắng liên tiếp, tại ngoại giới cũng dần dần nhấc lên một cỗ sóng gió. Bởi vì sở hữu người chiến tích đều biết biểu hiện ở một cái xếp hạng trên bảng danh sách. Đảm nhiệm hạ tướng quân cấp trở lên người thí luyện đều có thể thông qua giả lập tinh liên Internet. Xem xét, lúc này xếp tại đệ nhất danh tự rõ ràng là Tiên Vương. Hiển nhiên, hai chữ này hàm nghĩa cũng không phải là chân tiên chi vương, mà là tiên thiên vương, một cái thiên tôn cảnh tồn tại, lại dám trực tiếp lấy tiên vì phong hào, thực sự để cho người cảm thấy kinh sợ. Nếu như không có vô thượng có thể vì, vẻn vẹn cái chữ này liền sẽ dẫn tới còn lại vô thượng cường giả hợp nhau tấn công. Dù sao cái chữ này đối với tu hành người mà nói, quá mức đặc thù. Sự thật chứng minh, người này dám lấy tiên làm tên, cũng có tương ứng vốn liếng. Giờ cao dự tuyển run run tích bảng thứ nhất chính là chứng cứ rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, đã là 8 thắng không bại. Xếp tại thứ hai là ba cái đặt song song danh tự, theo thứ tự là Huyền Thương, Anh Lạc, Chiêu Tuyết, Bích Lạc, đương nhiên đằng sau đều cần tăng thêm Thiên Vương hoặc Thiên Tôn hai chữ. Tất cả đều là 7 thắng không bại, cùng Tiên Thiên Vương so sánh, cũng bất quá hơi chậm nửa bước. Hiển nhiên đều là một đường quét ngang, mỗi một trận đều sạch sẽ dứt khoát đánh bại đối thủ. Hơn nữa trong đó Chiêu Tuyết cái tên này nhất là hắn làm người khác chú ý. Bởi vì nàng là nữ hoàng hoàng nữ. Toàn bộ bảng danh sách chia làm 3 hàng, theo thứ tự là không bại, bại một lần cùng 2 bại, về phần 3 bại người, tự nhiên trực tiếp bị loại bỏ đến bảng danh sách bên ngoài. Mặc dù bại một lần trong hàng ngũ, cũng có thần uy cái thế tồn tại một đường nghịch tập, đạt đến 6 thắng thậm chí 7 thắng trình độ, nhưng được chú ý nhất, không thể nghi ngờ vẫn là không bại kia một hàng. Bởi vì bất bại hai chữ này, tại thế nhân trong lòng mới là mạnh nhất đại danh từ. Một cái liệt lên nhân số cũng không nhiều, bởi vì phải sao đã đánh tới cực cao thắng trận, hoặc là chính là đã chiến bại bị phân đến mặt khác hai cái trên bảng danh sách đi. Bởi vậy làm Tần Vương cái tên này trong thời gian cực ngắn trên đường đi dương, không ngừng thắng liên tiếp lúc, rất nhanh liền đưa tới số lớn người thí luyện chú ý. Hắn không phải là còn tại quân vương cảnh sao? Thế mà liền tham gia loại này vô thượng thiên vương chiến. Không ít cường giả nhìn thấy cái tên này sau đều kinh nghi không thôi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đấu chiến chi vương mặc dù sớm đã uy danh hiển hách, nhưng ở dạng này trên chiến trường vẫn còn quá miễn cưỡng. Rất nhiều cái khác thông thiên tháp cùng hắn đồng dạng thanh danh lừng lẫy thế hệ trẻ tuổi, lần này đều không có báo danh, mà hắn cũng không nhưng tham gia, còn nhanh chóng thắng liên tiếp. Cái này để người ta giật mình. Hắn từ trước đến nay tự cao tự đại, không cam lòng dưới người. Lần này vô thượng thiên vương xếp hạng quan hệ đến tiến vào thiên giới tư cách, hắn làm sao có thể từ bỏ? Huống chi hiện tại chỉ là dự tuyển chiến mà thôi. Hắn còn có một đoạn không coi là nhiều nhưng cũng không tính ít thời gian đi chuẩn bị. Đang thi đấu mở ra lúc, hắn liền rất có thể đã chân chính bước vào thiên vương cảnh. Có người tâm tư nhạy cảm, một lời nói ra Tần Trường Phong ý nghĩ trong lòng. Sở dĩ mà người này lại cảm thán nói, nhưng hắn tại dự tuyển trong chiến đấu có thể như vậy thắng liên tiếp, nhưng cũng thực sự ngoài người ta dự liệu, lại thắng. Các ngươi nhìn, đã 5 thắng liên tiếp. 5 thắng liên tiếp là một cái công nhận đường ranh giới. có thể lấy được như vậy chiến tích, nhất định là ở nơi này vốn là từng cái cường đại bất phàm tham chiến trong đều có chỗ hơn người tồn. Tại Tần Trường Phong chỉ là một cái quân vương, lại tại Thiên Vương dự tuyển trong chiến đấu lấy tương đương nhanh tốc độ lấy được chiến tích này. Lập tức ở người thí luyện bên trong hình thành oanh động. Nguyên bản hết sức chuyên chú ý Thiên Vương chờ nhân vật hàng đầu người, cũng không nhịn được tại tò mò mở ra Tần Trường Phong chiến đấu tiếp sóng. Lúc này, hắn đã tại đệ lục tòa, vị trí chỗ ngồi thứ 6, trên lôi đài đối với mình cái thứ 6 đối thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.